Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907, Quảng Vực lấy quá kiểm soát vũ khí. Canh thứ 2, 2-1, Khác Văn Minh siêu cấp tụ quần hạm đội đình chỉ tiến lên. Bọn chúng cảm thấy sợ hãi, này cũng không đến mức, nhưng là bọn chúng khẳng định rất nghi hoặc a. Ha ha. Yanomilo cùng tự nhiên đạo sư đứng tại to lớn, kim loại chi hoa, hậu phương trung tâm phòng điều. Khiển chỗ, hai vị cường đại truyền kỳ nữ sĩ chính thận trọng mà cười cười. Tất cả liên hợp hạm đội ẩn tàng đã lâu siêu cấp vũ khí lần thứ nhất phát xạ liền tận toàn công. Tự nhiên đáng giá truyền kỳ cường giả cảm thấy tự hào. Cho dù là tại quang diệu kỷ nguyên bên trong. Quảng Vực lấy quá kiểm soát vũ khí đều là một cái chỉ tồn tại ở trong bản vẽ cấu tứ. Không nghĩ tới, các ngươi, chúng ta sao băng kỷ nguyên thế mà có thể đem hoàn thiện, đồng thời hóa thành chân chính vũ khí. Dực nhân truyền kỳ Yanomilo lúc đầu chỉ là tự lẩm bẩm, nhưng là nửa câu sau lại là đối lấy tự nhiên đạo sư mà nói. Nàng mặt lộ vẻ cảm khái. Rõ ràng toàn thế giới liền không có cho dù là một cái lấy quá phương diện siêu phàm lực lượng thành tựu truyền kỳ người, nhưng là Microp Văn Minh vẫn như cũ tạo ra được cái này siêu cấp vũ khí. Cần phải cảm ơn ngài quyền hạn, nếu như không phải ngài đặc biệt sàng chọn, chúng ta muốn theo thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong lấy ra bản vẽ thiết kế, chỉ sợ đều là mười mấy năm sau sự tình. Tự nhiên đạo sư khóe miệng vẫn đang kéo lấy nụ cười thản nhiên, nàng vuốt ve trung tâm trong phòng điều khiển nửa đời thể kết cấu. Khắp khuôn mặt là tự hào cái này vừa rồi tại một nháy mắt trực tiếp hủy diệt nguyên một chi hạm đội. Công kích quét sạch gần phân nửa hư không khủng bố vũ khí. Tên là Quảng Vực lấy quá kiểm soát vũ khí, mà vũ khí này 40% kết cấu. Đều là nàng tại sinh thái hạm hạch tâm khu vực, thông qua, trồng, thủ đoạn từng chút mọc ra. Còn như vì sao? Chính là bởi vì tất cả microp thế giới bên trong không có một vị trong tay nắm giữ lấy quá lực. Lượng truyền kỳ, cho nên tự nhiên đạo sư chỉ có thể ở đám người trợ giúp dưới. Thúc đẩy sinh trưởng ra một khỏa, lấy quá sinh mệnh thủ. Sau đó lấy làm trung tâm. Kiến tạo này to lớn siêu cấp vũ khí, tại cái này đa nguyên trong vũ trụ, có thật nhiều loại siêu phàm lực lượng, được xưng là pháp, có sử dụng ma lực, có ngự sử nguyên tố, có ao khống lấy quá, có trưởng khống linh năng, mà vô luận là sử dụng loại lực lượng nào, chỉ cần là sử dụng này bốn loại siêu phàm lực lượng chi nhất tồn tại. Bình thường liền được xưng hô là người thi pháp, ma lực là sáng thế chi ban đầu, sơ thủy chi hỏa lực lượng nguyên thủy tàn dư, liền như là cương chi lực ký túc tại sinh mệnh thể bên trong, hóa thành đấu khí ngọn nguồn năng lượng sinh mệnh dạng kia, là từ thuần túy tạo vật chi lực suy biến mà thành. Nó nguyên bản hỗn hỗn độn độn, tràn ngập tại thế gian. Khó mà bị phát hiện, càng khó có thể hơn bị lợi dụng. Mãi đến đột nhiên xuất hiện một ngày, toàn đa nguyên vũ trụ ma lực hoạt tính hóa, tiến tới có thể bị tất cả tinh thần cường đại trí tuệ sinh mệnh nắm giữ khống chế. Lục đại nguyên tố có lẽ càng nhiều nhưng thường gặp chỉ có lục đại nguyên tố. Bọn chúng là trải rộng tại đa nguyên trong vũ trụ sự sống năng lượng hạt nhân, là căn cứ vào ma lực. Nhưng là siêu thoát ma lực lực lượng, nguyên tố có thể khiến bất luận một loại nào siêu phàm lực lượng đều dắt kéo thuộc tính. Vô luận là đấu khí, ma pháp, linh năng hay là lấy quá, đều có thể hỗn tạp linh năng, chuyển đổi ra đủ loại kỳ dị tính chất, mà thuần túy nguyên tố ma pháp, trên bản chất lại là thông qua nguyên tố liên thông phù văn. Sáng tạo tịnh ngự sử đủ loại nguyên tố sinh mệnh. Mà linh năng có lẽ là đa nguyên trong vũ trụ cổ xưa nhất siêu phàm lực lượng. Nó bắt nguồn từ trí tuệ cùng suy nghĩ, cùng với tinh thần ý chí phát triển. Nó cơ sở chính là tinh thần cùng vật chất ở giữa kỳ dị liên hệ phủ nhận vật chất hiện thực tính. Trầm mê ở linh năng phi phàm, trên thực tế là sai lầm phương pháp sử dụng. Linh năng bản chất chính là tâm linh quang huy, chính như cùng sơ thủy chi hỏa thiêu đốt hỗn độn dạng kia. Tâm linh quang huy có thể cải tạo vật chất hiện thực. Nếu như vật chất thế giới không còn tồn tại, linh năng cũng liền mất đi ý nghĩa. Còn như lấy quá, này bình thường không có gì lạ, lại thiếu khuyết cường đại người sử dụng siêu phàm lực lượng. Bản chất lại là phi thường kỳ diệu, nó là nắm trong tay, phương hướng cùng lực, siêu phàm lực lượng. Là điệu bộ cùng mức năng lượng trực tiếp hình thái, nó hòa vào ma pháp, nhưng không có chính mình đặc thù, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó không tồn tại trên thực tế. Tuyệt đại bộ phận ma pháp hộ thuẫn, tránh mũi tên chi ra hộ, ba động quang pháo, cách không lấy vật cùng tôi thành trưởng các loại pháp thuật, đều là lấy qua pháp thuật. Bất kỳ cái gì ma pháp sư trên thực tế đều là ma lực, nguyên tố, cùng, lấy quá, tam trọng siêu. Phàm lực lượng đồng tu, cho nên ma pháp sư thiên phú yêu cầu mới cao như thế. Số lượng xa so với thánh chức người cùng chiến sĩ muốn thưa thớt. Cũng dị thường dễ dàng thiên môn. Hơn nữa, so với thuần túy ma lực, lấy thái hòa linh năng thế giới, thuần túy lấy qua thế giới trên thực tế rất nhiều, mà tại lấy qua chiếm cứ chủ lưu thế giới bên trong. Đất liền cùng bầu trời ở giữa khác biệt lại dị thường nhỏ. Bởi vì có thể khống chế lấy qua sinh vật hoặc là người có thể dễ như trở bàn tay phi hành. Nếu như thiên phú đủ mạnh, thậm chí chỉ cần nghĩ bay liền có thể bay. Thậm chí, tại đủ nồng đậm lấy quá trong vòng, đất liền nền tảng đều là một chút vô ý nghĩa. Cường đại lấy quá tại trong hoàn cảnh đặc thù, có thể sinh ra cực mạnh, lơ lửng lực, đem nguyên một khối đại lục chống lên, lơ lửng tại gần như mặt phẳng, lấy quá tầng bên trên. Đây cũng chính là các loại không đảo thế giới, lơ lửng đại lục thế giới. Còn có cánh buồm lơ lửng chiến hạm thế giới sở dĩ lại tồn tại nguyên nhân. Huyết nguyệt thế giới, cũng tức là Helia thế giới tiền thân, chính là một cái không đảo thế giới, lấy quá cực kỳ nặng nề. Toàn bộ thế giới vật chất hoàn toàn do một cái cự đại lấy quá tuần hoàn trèo trống. Mà microbe thế giới lấy quá nồng độ cũng không cao, ngược lại là ma lực cùng nguyên tố khá là nặng nề. Cho nên gremlin loại này trời sinh nguyên tố tinh linh mới có thể sinh ra. Đây cũng là mỗi thế giới chỗ khác biệt. Mà bây giờ, bị microbe đám người vì đó tự hào, có thể một nháy mắt hủy diệt cả một cái hư không hạm đội cuối cùng tạo vật. Chính là tên là quảng vực lấy quá kiểm soát vũ khí, siêu phàm ma pháp vũ khí. Mà nó hiệu quả cũng rất đơn giản. Đó chính là có thể trọn vẹn, triệt để, tiêu trừ một cái phạm vi bên trong tất cả sự vật trên người dư thừa, lực. Nói một cách khác, nó có thể trọn vẹn để một cái phạm vi bên trong. Tất cả vật chất đều quay về, bất động, trạng thái. Bất động, nếu như lúc trước ta, có lẽ còn biết kỳ quái, chính là bất động, tính là gì vũ khí. Đây tính toán là cái gì công kích, xem như lấy quá kiểm soát vũ khí, hạch tâm, lấy quá sinh mệnh. Thủ, người sáng tạo, tự nhiên đạo sư tự nhiên là cái này siêu cấp vũ khí chủ người khống chế. Mà Yanomilo phụ trợ đối phương tiến hành khẽ chuyển, Glanert nhẹ giọng cười nói, nhưng mãi đến ta tiến vào trong tinh hà. Minh bạch vạn sự vạn vật kỳ thật mỗi giờ mỗi khắc đều tại cấp tốc vận động. Minh bạch tinh hà xoay tròn chính là chúng ta xoay tròn thời điểm. Ta liền lập tức minh bạch. Bất động chính là kinh khủng nhất công kích. Chính như cùng trước đây không lâu, Joshua đen đa nguyên vũ trụ lâm vào đình trệ này một kinh khủng sự thật nói cho ta lúc dạng kia. Mãi đến khi đó, ta mới hiểu được một số thời khắc. bất động chỉ sợ mới thật sự là hủy diệt. Kia vượt ngang cùng đa nguyên tinh hà cùng thất lạc tinh hà ở giữa vô số hủy diệt hắc ám. Dùng bọn chúng hài cốt nói rõ điểm này, Yanomilo cũng không đáp lời. Nàng hiu hiu ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt màn sáng bên trong, bất thình lình biến mất, không nổi danh văn minh hạm đội. Là biến mất sao? Cũng không phải là, bọn hắn chỉ là bị trục xuất. Toàn bộ thế giới tinh hà, tất cả đa nguyên tinh hà, tất cả bởi vì thế giới mà quấn quýt lấy nhau thời không sự kiện lưu cùng hư không. Hết thảy tất cả hết thảy, tự nó sinh ra chi ban đầu liền thêm nhiều tại thân, lực. Toàn bộ đều bị tiêu trừ, đều không tại dắt khỏa nó tiến lên, tựa như là tại phi nhanh xe ngựa đỉnh cao nhảy lên người. Bị phi nhanh xe ngựa xa xa để qua sau lưng, bọn hắn, tại trong chớp mắt, liền bị trục xuất tiến vào vĩnh hằng cấm chỉ hắc ám. Tiến vào một cái khác thời gian lưu, hoặc là bị vận hành quỹ đạo bên trên vận chuyển thế giới tinh hà đụng thành một đoàn mảnh vụn không. Chừng tại cực kỳ xa xôi tinh hà virus an tĩnh, liền có thể trông thấy những cái kia hạm đội hài cốt. Thậm chí có thể nói, trông thấy bọn chúng đã sớm mục nát thành xám bụi mù. Đây chính là so hủy diệt càng khủng bố hơn tử vong. Bọn chúng đã bị trục xuất. Theo chúng ta cái này tham chiếu hệ, cho dù không có chết, thời gian cũng biết giáo hội bọn chúng gì đó mới tên là cô tịch. Tự nhiên đạo sư nói khẽ, nàng khống chế cánh hoa chậm rãi sát nhập, tích xúc lần công kích sau lực lượng. Druid ngẩng đầu, nhìn về phía màn sáng đối diện, kia ngay tại cẩn thận rằng co tri thức tiếp quản người hạm đội. Đây chính là quảng vực lấy quá kiểm soát vũ khí lực lượng có thể so với truyền kỳ vĩ lực. Bằng vào hư không to lớn thú bối bên trên sinh thể pháo đài. Còn có tự nhiên đạo sư thời gian dài chế tạo các loại nửa trí tuệ chiến đấu thực vật. Liên hợp hạm đội đang lấy số lượng thua xa tại tri thức người quản lý hạm đội số lượng ngăn chặn. Lấy đối phương tiến lên nhưng này đồng dạng cũng là bởi vì đối phương tịnh không có cưỡng ép liều. Mạng hao tổn đột phá. Song phương hiện tại vẫn còn thăm dò kỳ. Đặc biệt là tại quảng vực lấy quá kiểm soát vũ khí sau khi xuất hiện. Tất cả tri thức người quản lý phía trước hạm đội liền bắt đầu thông qua hạm thuyền hợp thể phương. Thức, tạo thành một cái cự đại phòng ngự cứ điểm. Chống cự khả năng, không nổi danh, công kích. Do hơ bên kia thế nào? Mà lấy quá kiểm soát vũ khí bên ngoài. Kiếm thánh Lamader một cái tay theo trên vỏ kiếm. Một bên tùy ý hỏi. Loại này hạm đội tác chiến ta không có tác dụng gì. Nếu hắn yêu cầu trợ giúp, ta có thể đi trở về giúp hắn. Không biết, bất quá cần phải vấn đề không lớn. Faina nhìn chung quanh bốn phía hư không, thông qua đủ loại thủ đoạn đặc thù, nàng có thể cảm ứng được xung quanh đã cơ hồ không có kẻ nhìn lén. Cho dù có, đó cũng là tại cực xa tinh hà phương kia. Hiền giả nheo mắt lại, ngươi không cần rời khỏi. Đối với đối phương cấp cao chiến lực còn không có ra sân. Nếu bọn chúng phái sai bộ đội đặc công đến đây phá hư lấy quá kiểm soát vũ khí, như vậy thì yêu cầu ngươi xuất thủ huống chi mặt khác một bên hư không. Cái kia khí tức cực kỳ kinh khủng, cũng hẳn là một vị tồn tại cực kỳ cường đại. Đến lúc đó không chừng cần chúng ta liên thủ đối địch. Tùy ý, thánh kiếm sứ rất là thoải mái. Đây là hắn tính cách. Bất quá thật nhanh Lamader lại lần nữa nhăn lại mi đầu. Nhìn về phía Faina, chờ một chút, ngươi đây là tại xúc thế sao? Không có a, bởi vì còn phải thông qua linh năng thông tin chỉ huy hạm đội. Tinh lực phân tán, Faina ngay từ đầu có chút không có kịp phản ứng. Nhưng thật nhanh nàng cũng phát hiện không đúng. Không đúng, hư không chấn động. Cái này tần suất là linh năng thiên dược do xua. Cũng không phải, đây là cái kia bất thình lình tập kích cường giả dị giới hắn đến rồi. Linh năng thiên dược tốc độ là nhanh như vậy, cho tới khi liên hợp hạm đội vừa mới bắt đầu sơ tán thời điểm. Nương theo tím xanh sắc quang huy, một cái vòng tròn cứ như vậy xuất hiện ở hạm đội vị trí hư không hậu phương. Mà một cái lóng lánh vô tận linh năng lôi đình năng lượng hình người cứ như vậy từ đó bay vọt mà ra. Nhưng khiến tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch Microp người giật mình là cái này cường đại siêu phàm cường giả vốn không có để ý ngay tại một bên liên hợp hạm đội. Ngược lại hướng về phương xa hư không cấp tốc lao vùn vụt. Mang ra một đầu quang mang. Cái hướng kia là viễn phương cái kia ngay tại cấp tốc đến gần cường giả phương hướng. Nhìn ra điểm này, lúc đầu vừa rồi dự định xuất thủ từ phía sau lưng đánh lén Lamader đem rút một nửa kiếm thả lại vỏ. Kiếm. Hắn trừng mắt nhìn, có chút mạc danh kỳ diệu, liền xem như cùng phe bạn tụ hợp, cũng không nên gấp gáp như vậy a. Lúc trước hắn tập kích chúng ta bản bộ, lần này cũng có thể một bên tập kích hạm đội của chúng ta hậu phương. Hơn nữa làm sao cảm giác như thế khí thế hung hung. Đơn giản tựa như là có thủ đồng dạng, thánh kiếm sứ lại không nghĩ rằng chính mình một câu nói. Chúng. Thật nhanh nương theo lấy càng thêm mạnh mẽ chất lượng ba động. Xích hồng sắc to lớn đại quang hoàn xuất hiện tại màu xanh tím quang hoàn cùng một vị trí. Do xua đứt tại màu bạc cỡ nhỏ tinh thần bên trên phá không mà đến. Mà hắn trước tiên cũng không kịp cùng liên hợp hạm đội chào hỏi. Mà là như nhau cấp tốc lao vùn vụt, đuổi theo đại mục thủ phương hướng mà đi, mà tại trước khi đi. Chiến sĩ lưu lại cuối cùng một đoạn văn, kia là hai cái cường đại đến có thể so với ta bản thể đỉnh cấp người siêu phàm bọn hắn văn minh ở. Giữa tựa hồ là từ xưa đến nay túc địch, giờ đây song phương gặp nhau bắt đầu tranh đấu. Đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, nhưng vì phòng ngừa bất ngờ xuất hiện, ta nhất định phải ngăn trở bọn hắn chiến đấu dư ba. Không để cho bọn hắn chiến đấu tại hỗn hắc đảo ở giữa liên lụy đến bên này chiến trường. Nhớ lấy, quyết không thể để bất kỳ một cái nào dị giới tinh hà văn minh ngăn cản chúng ta kiến thiết, thời. Không đầu mối then chốt, quá trình. Cho dù lại thế nào gian nan, chỉ cần thời không đầu mối then chốt xây xong, chúng ta viện quân liền có thể đến. Này còn cần đến ngươi nói, đối với cái này. Thánh kiếm sứ cùng hiền giả cùng nhau lắc đầu lắc đầu. Thế mà muốn để Joshua nhắc nhở bọn hắn mục đích của chuyến này. Điểm ấy chân thực rất khó để cho người ta tiếp nhận. Sau đó, hai người một cái ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mắt tựa hồ ngo ngoe muốn động chi thức tiếp quản người hạm đội. Một cái giơ tay lên. To lớn linh năng khuếch tán. Đem toàn bộ hạm đội bao phủ. Chế tạo ra nguyên bản chuyên thuộc về linh tộc đặc thù trận liệt kỹ xào. Linh năng tồn lại, mà tại ngôi sao màu bạc chân thực rời khỏi thông tin phạm vi phía trước. Faina truyền tin, đối Joshua nhắc nhở nói. Hay là muốn cẩn thận, Joshua, kia có thể là cạm bẫy. Cái kia linh năng người sử dụng có thể là cảm thấy ngươi có lực lượng. Cường đại, chính hảo cho mượn. Ta đã sớm đoán được nhưng này lại như thế nào? Chẳng lẽ ta còn có thể không đi sao? Ngoặc kép, được rồi, hay là không cần quản hắn? Tiếng cười to truyền đến, khiến cái khác truyền kỳ cường giả. Đặc biệt là Faina nhất thời ngữ trệ. Bất quá này cũng thuộc về Joshua thường quy ao làm. Cũng không phải là đặc biệt bất ngờ. Cho nên hiền giả chỉ có thể thở dài. Tại đối phương triệt để rời khỏi vùng hư không này về sau. Quay đầu tiếp tục là hạm đội gia trì tăng thêm. Dù sao, chúng ta chiến trường, tại nơi này, mà hư không bên trong. Joshua một mực đuổi theo ghe óc linh năng vệt đuôi. Hắn đứng tại chính mình tinh thể phía trên. Hai tay ôm ở trước ngực, mặt không đổi sắc. Bọn hắn đẳng cấp này cường giả hành động tốc độ. Xa so với hạm đội phải nhanh hơn gấp 10. Không quá lâu sau, viễn phương kia khí tức kinh khủng liền đã cấp tốc tới gần. Song phương đối lập khoảng cách giảm bớt tốc độ cơ hồ là trong nháy mắt trăm ngàn cái thế giới. mà này truy đuổi quá trình. Mãi đến Joshua có thể cùng kia hạm đội gặp nhau mới thôi. Đến con mắt của mình đìa, Geoff bỗng nhiên dừng lại chính mình tốc độ. Sau đó, vị này độc nhãn mà già nua đại mục thủ liền không có bất luận cái gì mở miệng. Đỉnh đầu 12 sao vòng sáng lên, hư ảo, phù văn. Trực tiếp hóa thành hư vô biến mất, không thấy gì nữa tự nhiên. Vô luận là Joshua hay là trong miệng hắn Amos lớn di độc rất rõ ràng. Đối phương chỉ là ẩn giấu đi lên tới, chờ đợi song phương tranh đấu lên tới. Hắn tốt ngư ông đắc lợi thế thôi. Đây là đơn giản tới 6 tuổi tiểu hài tử đều có thể nhẹ nhõm xem hiểu âm mưu quỷ kế. Nhưng là giờ này khắc này dùng ra, lại cực kỳ hữu hiệu. Bởi vì gặp nhau song phương, thật sự là quá mức cường đại đến vẻn vẹn là tồn tại. Chính là lẫn nhau ở giữa uy hiếp. Joshua ngưng thị lấy trước mắt không so được tri thức tiếp quản người vậy to lớn. Nhưng tương tự coi là trùng trùng điệp điệp hạm đội, nhưng trên thực tế, những cái kia tạo hình dữ tợn quỷ dị chiến hạm, hoặc là nói biến hình thành chiến hạm hình thái cường đại người siêu phàm, tại chiến sĩ trong mắt mấy vị không có gì. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bị kia hùng vĩ hạm đội vờn quanh ở giữa, không gì sánh được to lớn sinh vật. Kia là như là tinh thần không, chính là tinh thần thông thường sinh vật xuất hiện tại chiến sĩ trước mắt, là to lớn, cơ hồ có thể bao phủ một cái cỡ nhỏ thế giới tinh vân kết tinh. Vô số điện từ hồ quang điện tại này tinh vân ở giữa lấp lóe. Này hiện trạng thái mây mù phân bố siêu cự hình tinh thể kết cấu nhìn như chính là phổ thông tinh vân, nhưng trên thực tế, nó ở giữa hiện đầy bạch sắc cùng màu bạc khung xương. Ngàn vạn trượng phảng phất phiến lá thông thường kết cấu theo khung xương xoay tròn mà xoay tròn. Tại tinh vân ngoài mặt hình thành từng cái một to lớn phong bạo vòng xoáy. Tại chế tạo ra không gì sánh được mạnh mẽ động lực, đồng thời nuốt chửng xung quanh rời rạc năng lượng, có thể trông thấy từng cây tinh vân xúc tu theo phần đông vòng xoáy xung quanh diễn sinh mà ra. Để cái này siêu cự hình tinh vân sinh vật hình dạng nhìn tựa như là một loại nào đó siêu cự hình phát sáng thủy mẫu, nhưng này vẻn vẹn là hình dạng. Theo trên bản chất mà nói, những cái kia tinh vân nhìn như yếu ớt, nhưng trên thực tế là thực chất hóa lấy quá kết tinh. Bọn chúng bị vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường thấy lấy quá chống đỡ lấy. Là cái này có thể nhìn chắc đa nguyên trong vũ trụ kiên cố nhất hộ thuẫn chi nhất. Cái này siêu cự hình sinh vật vẻn vẹn là đường kính có lẽ liền vượt qua 300 vạn cây số. Nó bên trong hạch tâm bị tầng tầng phiến lá cùng bạch sắc tinh vân kết tinh che đậy. Nhưng là Joshua có thể trông rất rõ ràng. Kia là nhiều khỏa hàng tinh một cái tam tinh kết cấu bị cưỡng ép nhét vào cái này cự hình sinh vật thể nội, đồng thời đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngay tại gia tốc già yếu. Phệ tinh già, hư không to lớn thú vật chi nói. Không, sao cái kia không biết cường đi nơi nào? Chiến sĩ lẩm bẩm nói. Đây chỉ là hắn bản thể một bộ phận, hắn bản thể cần phải là như là tiểu hình ngân hà một dạng nhiều. Hằng tinh hợp lại thể, siêu đại hình tinh vân sinh mệnh. Là ta đã từng cấu tứ qua một loại tiến giai chi nói. Nhưng là con đường này, chỉ có tại lực lượng bên trên có được ưu thế tuyệt đối. Mà vô luận là tinh xảo, kết cấu hoặc là đến tiếp sau diễn hóa, đều có một chút không đủ. Nhưng này kỳ thật còn chưa hết chủ yếu nhất lý do. Dù sao chính Joshua hiện tại đi bản thể hóa thành thế giới. Hóa thân lấy sao trung tử chiến hình thể trạng thái chiến đấu, con đường cũng có thật nhiều không đủ. Chân chính để Joshua phủ nhận con đường này là phát triển thời gian quá dài dằng dặc, cùng với đối trong tinh hà thế giới khác phá hư quá lớn điểm ấy. Hơn nữa là không thể nghịch chuyển phá hư. Joshua, thế giới, liền xem như hấp thu thế giới khác vật chất, vậy cũng chỉ là để trong cơ thể hắn thích hợp cư ngụ thế giới biến thành càng lớn. Nếu hắn hấp thu chính là tĩnh mịch thế giới, như vậy thậm chí có thể nói là sẽ không thể thu hồi tư nguyên chuyển hóa làm vật hữu dụng. Đối toàn bộ thế giới tinh hà mà nói là hữu ích, mà siêu đại hình tinh vân sinh mệnh cường chính là cường nữa. Nhưng mỗi mạnh lên một phút, đều giống như phá hư một phút thế giới khác, đem nó triệt để chuyển đổi thành lực lượng của mình, trừ phi cái này sinh mệnh chết đi. Không phải vậy hắn cướp bóc đi chất lượng đem vĩnh viễn không còn chưa lại. Mà lúc này, siêu cự hình tinh vân sinh vật, được xưng hô là Amos Đại Đế, tồn tại, cũng lấy năng lượng của mình cảm giác, ngưng thị, lấy trước mắt tồn tại. Kia là một khỏa nhìn như không đáng chú ý ngôi sao màu bạc. Đường kính bất quá chính là hơn 1 vạn cây số. Đối với hắn mà nói, đơn giản có thể nói là cực kỳ nhỏ. Nhưng là xem như cái này tinh hà tối cường giả chi nhất đại đế có thể rất rõ ràng biết được. Trước mắt cái này sinh vật mặc dù nhìn như nhỏ bé, nhưng trên thực tế, nó có tiếp cận, thậm chí thắng qua bạch ải tinh mật độ. Dấu rốt à, hoặc là giảm bớt tiêu hao. Amos Đại Đế đã sớm thăm dò qua liên hợp hạm đội trong hư không tiến lên. Hình ảnh, hắn khi đó có thể rõ ràng trông thấy. Khi đó khỏa này ngôi sao màu bạc lớn nhỏ nhiều nhất chỉ có 10 mấy cây số lớn. Nó mật độ xa so với chính mình cấp năng lượng hoàn tất hàng tinh hài cốt phải lớn. Là đến sao trung tử mật độ đáng sợ hình thái tại loại này mật độ phòng ngự cùng có thể khống chế. Loại kia chất lượng lực lượng phía trước, lớn nhỏ tuyệt không trọng yếu. Tản ra a, nơi này không phải là của các ngươi chiến trường. Vô cùng to lớn tin tức lưu theo hàng tinh đốm, sáng lấp lóe mà truyền thâu. Mệnh lệnh lấy chính mình quanh thân những cái kia hình thù kỳ quái hạm thuyền rời khỏi nếu như là hạm đội đối công, như vậy những này nhìn quái dị phi thuyền cả đám đều có lấy 1 chọi 10 lực lượng. Nhưng là hiện tại mà nói, hay là đừng tiếp nhận vô ý nghĩa tổn thất tốt hơn. Người biết rất rõ ràng, hắn chỉ là dẫn dụ người cường giả này tới, dùng để tiêu hao lực lượng của ta. Hằng tinh lấp lánh có thể lưu trùng kích bên trong, ẩn chứa uy nghiêm tin tức lưu, người biết rất rõ ràng. Ta cố ý tới, cũng chỉ là muốn ngăn lại ngươi, để các ngươi bọn gia hỏa này không đến mức ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Màu bạc quang huy lấp, lánh, dắt khỏa lấy chiến sĩ yên bình ý chí. Amos Vương Đình chiến hạm triệt thoái phía sau, Joshua không có ngăn cản, Amos Đại Đế cũng không nói gì. Song phương đều đạt thành con mắt của mình bước lui khác văn minh hạm đội. Bảo tồn hạm đội mình thực lực, song phương vào lúc này thậm chí không có tương thông báo danh chữ, cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng là có thể trông thấy, xung quanh tinh vực ánh sáng càng ngày càng sáng tỏ, thậm chí liền ngay cả một chút hắc ám tĩnh mịch thế giới đều bị chiếu sáng. Con đường của bọn họ có chỗ tương tự, cũng có khác biệt chỗ, nhưng không hề nghi ngờ, đi đều là to lớn, lộ tuyến, Georg khẳng định là nhìn ra điểm ấy, cho nên dự định mượn lực đả lực bất quá hắn cũng biết. Đây cũng chỉ là cái mỹ hảo nguyện vọng, chỉ cần song phương đều không phải là ngu xuẩn, sự tình liền tuyệt sẽ không lấy hắn trong tưởng tượng trình tự phát triển. Cho nên, ngay tại này ánh sáng được thắp sáng đến cực điểm một sát na. Vô luận là Joshua hay là Amos lớn di độc đồng thời hừ lạnh một tiếng. Sau đó cùng nhau, quay người. Cuồng bạo thời không ba động đối hư không một cái góc tối cuồng dũng tới mà liền tại lúc này. Ẩn nấp đi, chuẩn bị chờ đợi thời cơ đại mục thủ cứ như vậy theo hư ảo trạng thái bị buộc ra. Xuất hiện ở hư không bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền bị giống như thời không phong bạo năng lượng cuồng háo cùng sôi trào mãnh liệt dẫn lực đợt này hai đạo không gì đỡ nổi, không gì so sánh nổi vĩ lực rắn rắn chắc chắc liên kết đánh chúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,